Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, đệ 1033 chương là trùng hợp sao? Có chút lời nói không thể làm cho Từ Nguyên thừa mặt nói. Cho nên Tiêu Hải Thanh đáp lại lúc sau, cũng vội vàng hồi phòng khách, nhớ tới Tô Sở kia nha đầu. Trong lòng nhịn không được mắng một tiếng không nghĩa khí, khẽ hừ một tiếng, Từ Nguyên thừa nhìn Tiêu Hải Thanh bóng dáng, nhíu nhíu mày, ánh mắt thoáng nhìn nàng vừa rồi ngốc quá địa phương, lắc lắc đầu, thật là một mảnh hỗn độn, đều lớn như vậy người, còn như vậy thích hoa, còn không phải là vài miếng sẽ sáng lên ngoạn ý nhi sao, có cái gì đẹp. Bất quá này dáng người nhưng thật ra không tồi, lớn lên cũng chắp vá, chính là tính tình không tốt lắm, quá mức ngay thẳng, loại này tính tình ở bên ngoài sẽ có hại đi. Từ Nguyên thừa một người ở bên ngoài ngây người thật lâu, hướng về phía này ngay tốt cảnh đẹp lầm bầm lầu bầu, đầy mặt khinh thường, bất quá trong lòng lại có chút mâu thuẫn. Tổng cảm thấy này Lê Thiếu Vân đích xác dụng tâm, còn tính không tồi, này tinh phân trạng thái trực tiếp bị Từ Nguyên trạch mấy người xem nhẹ. Căn bản không đi khuyên hắn, làm Từ Nguyên thừa đại ca, Từ Nguyên trạch trong lòng là rất rõ ràng. Cái này đệ đệ tuyệt đối biết Lê Thiếu Vân thực hảo, nhưng một hai phải nghịch tới thôi. Liền cùng dưới bầu trời này nhạc phụ giống nhau, nhìn con rể, thấy thế nào như thế nào không vừa mắt, liền tính ra cái thiên sứ, cũng cảm thấy không xứng với nhà mình cô nương. Náo nhiệt một ngày tại đây diễm lệ mà huy hoàng pháo hoa hạ kết thúc. Bóng đêm bên trong, cảnh vân chiêu ngủ đến cực trầm, trong mộng là kia từng mảnh màu đỏ quay chung quanh. Làm nàng tâm động nam nhân từ trên trời giáng xuống. Này ngày hôm sau, trong nhà còn tràn ngập hôm qua mùi rượu, không khí đều thập phần nhu hòa. Nhưng cảnh vân chiêu còn không có xuống lầu phía trước, phòng khách bên trong lại là một bộ nghiêm túc cảnh tượng. Đại ca, ngày hôm qua sự tình ngươi tin tưởng là trùng hợp sao? Cái kia Tống Tiểu Vũ rốt cuộc cùng đại tẩu có hay không quan hệ? Từ Nguyên thừa vẻ mặt lạnh lẽo, bắt đầu thanh toán trước chướng. Từ Nguyên trạch thở ra một hơi, về phía sau ỉ, trong mắt hiện lên một tia thâm ý. Hắn đã sớm cảm thấy không thích hợp. Chiêu nhi đối đãi Từ gia trừ bỏ Từ Dục cùng Thẩm Hy bên ngoài bất luận cái gì một người đều thập phần khách khí, cho dù là quản gia hoặc là người hầu. Hơn nữa, nàng cùng Thẩm Hy chi gian tựa hồ từ ngày đầu tiên gặp mặt cũng đã là có chút dương cung bạt kiếm trạng thái. Loại tình huống này thật sự có chút không bình thường. Nếu nói là Chiêu Nhi không thích Thẩm Hy làm nàng mợ cũng không quá khả năng. Bởi vì Thẩm Hy người này đối ai đều là nhất phái hòa khí. Liền tính là nội tâm thật sự không mừng, nhưng duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Trừ phi là hai người chi gian phát sinh quá cái gì bọn họ không biết sự tình. Ngày hôm qua ta giống như ngẫu nhiên nghe nói đại tẩu muội muội nằm viện. Tiểu Chiêu giống như thực quan tâm bộ dáng. Đại ca, có thể hay không là cùng nữ nhân kia có quan hệ? Từ Nguyên thừa lại mở miệng, tiếp tục nói, hai tỷ muội hai, không có khả năng thích muội muội không thích tỷ tỷ đi. Chẳng lẽ là muội muội ở Tiểu Chiêu trước mặt nói gì đó? Thẩm Hy muội muội là kêu Thẩm Đồng sao? Từ Nguyên trạch nghĩ nghĩ, hỏi, đại ca chưa thấy qua? Nhìn đến Từ Nguyên trạch phản ứng, Từ Nguyên thừa cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Ngươi đại tẩu bên kia thân thích ta một cái cũng chưa gặp qua. Từ Nguyên trạch lắc lắc đầu. Mới vừa kết hôn thời điểm ta cũng đưa ra quá muốn gặp vừa thấy. Bất quá lúc ấy ngươi đại tẩu cha mẹ đều qua đời, muội muội đi nước ngoài, cho nên vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Thật lâu phía trước, nhưng thật ra có người đột nhiên cùng ta nói ta cô em vợ từ nước ngoài đã trở lại. Lúc ấy ta lại cùng Thẩm Hy nói một lần, hỏi nàng muốn hay không thỉnh đối phương về đến nhà chung làm khách. Thẩm Hy cự tuyệt. Khi đó Thẩm Hy nói hắn công tác tương đối vội, mà kia Thẩm Đồng ngày thường cũng rất khó rút ra thời gian, cho nên liền dùng không riêng ân bài. Hắn nghĩ dù sao này hôn nhân vốn là cùng một tờ khế ước không sai biệt lắm, Thẩm Hy nếu đều để ý, hắn cũng liền không lại chú ý quá. Hết chương.